Hiện giờ Đông Hải lại kề bên Đông Phương gia, vậy hắn cũng nên đến đó một lần, xem như cấp cho Đông Phương Tinh cơ hội lựa chọn lần nữa. Nếu nàng nguyện ý chung sống với nữ nhân của hắn, vậy hắn thu thêm một người cũng không sao, nếu nàng không bỏ xuống được thân phận, vậy xem như hắn có thể kết liễu tâm sự. Huống hồ Đông Phương gia là cổ thế lực như Linh Vũ cấp, hắn muốn tìm hiểu xem nữ nhân có liên hoa văn trên trán là thuộc phương nào. Chỉ phải tìm được manh mối hắn mới có cơ hội tìm đến Vân Mộng Kỳ. Lăng Tiếu mang theo thủy giáp thương rời đi, Cự Mãng tự nhiên không dám có ý kiến, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Sau này không ai chơi với ta. Ẩn trong hạt châu Đông Phương Trấn tự nhiên cảm ứng được Cự Mãng cung kính đối với Lăng Tiếu, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Hắn biết Cự Mãng là linh thú bát giai cao cấp, năm xưa hắn nhận đủ sự tra tấn của nó, nhưng hiện giờ nó cung kính với thanh niên kia như thế quả nhiên làm hắn khó thể thừa nhận. Hắn không khỏi suy đoán thân phận Lăng Tiếu. Chẳng lẽ hắn không phải nhân loại mà là linh thú cao giai biến hóa? Khách khanh tướng quân, chuyện của ngươi làm xong rồi sao? Quy thừa tướng mỉm cười tiến lên hỏi. Tốt lắm, hiện giờ chúng ta đi ra ngoài, quy thừa tướng không cần tiễn nữa, đa tạ các vị đã chiêu đãi. Lăng Tiếu cười nói, thật hắn có cảm giác thật thân thiết đối với quy lão đầu này, dù sao không biết lão đầu kia đã sống bao nhiêu năm, thực lực thâm sâu không lường được, thái độ làm người hòa nhã, thật dễ dàng làm. Góc chuyện audio.com Người sản sinh hảo cảm, không sao, lão quy thật rất ít ra ngoài đi lại, hiện tại xem như trộm lười một chút. Quy thừa tướng vui vẻ nói, cách chương.